Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, hoa trước dưới ánh trăng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đêm đã khuya, Ang Ma không ngủ được, dứt khoát phủ thêm bộ quần áo đến thành phố trong vườn hoa giải sầu. Hắn đối với mình sau khi đi. Kirito nghị viện các thành viên trò chuyện không biết gì cả. Đang lòng tràn đầy buồn rầu, nhưng không biết mình một phen tiếng nói đã khiến cho con bướm hiệu quả. Eta chọn lựa một ít nhân viên đi theo cũng là vô cùng không đáng tin cậy. Theo dự liệu, những thứ này định cư ở Dalaran cao đẳng tinh linh nha. Bây giờ hẳn gọi huyết tinh linh liền không một cái đáng tin. Queerler Vương quốc gần đây cùng Dalaran giao hảo, ở hơn nữa sáng suốt thể chế, nồng nặc hơn học thuật, không khí hấp dẫn hả? Rất nhiều cao đẳng tinh linh cũng hướng tới chỗ tòa này cơ hồ tụ tập đông đại lục tất cả đứng đầu. Pháp sư ma pháp thành bang, ở chỗ này định cư cao đẳng tinh linh tương đương hơn. Bọn họ mặc dù vẫn thành tâm ra sức tại Queerler Vương quốc, nhưng hiển nhiên đã đem mình làm liền nửa Dalaran người, đối với cố thổ không có quá lớn cảm giác thuộc về. Bởi vì phần lớn người đã ở chỗ này ở một lượng đời. Ở nơi này trưởng thành, thành tựu, đối với Queerler phát sinh thảm kịch. Bọn họ giống vậy cảm thấy đau tim, nhưng không thể nghi ngờ tuyệt sẽ không so sinh trưởng ở địa phương huyết tinh linh tới được mãnh liệt. Thậm chí bọn họ sở dĩ tôn trọng Kaenertha, sợ rằng càng nhiều hơn tại hắn Kirinto 6 người nghị viện thành viên thân phận, mà không phải là Sunstrider vương thất huyết mạch. Đời sau rất nhiều huyết tinh linh vẫn lấy cao đẳng tinh linh tự cho mình là từ chối không trở về tộc quần. Một mặt là bởi vì Kaenertha đầu dựa vào quân đoàn Burning, sau đó định kêu gọi Kilchedon hạ xuống Azeroth, cử động chọc được trời nổi giận người oán. Mặt khác nguyên nhân là ở nơi này, nghĩ đến cấp bách ở trước mắt tai nạn, Ang Ma không khỏi thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, đầy trời tinh thần bảo vệ một lớn một nhỏ hai đợt tròn tháng xen lẫn nhau chiếu rọi. Vốn đúng rất đẹp cảnh sắc, lại bị bao phủ ở đông đại lục phương bắc khói mù làm ghi bàn thắng bên ngoài ngưng trọng. Như là đáp lại Ang Ma, vườn hoa một góc vậy truyền đến yếu ớt một tiếng thở dài. Ang Ma tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hoa trước dưới ánh trăng, lau một cái xinh đẹp ảnh duyên dáng yêu kiều, màu vàng kim mái tóc dài ánh sáng màu sáng rỡ. Pháp bào nới lỏng nhưng khó nén lồi lõm thích thú vóc người cao gầy. Đang ngắm nhìn trăng sáng tựa như bi thương tựa như oán. Nhu nhược làm cho lòng người sinh yêu thương. Vương nữ điện hạ, ngài cũng ở nơi đây. Ngắm trăng, Ang Ma thi lễ một cái. Toàn bộ Dalaran, lại có ai có thể được gọi là vương nữ điện hạ? Dĩ nhiên là Antonidas, đệ tử quan môn. Kuntira công chúa, Zena Braumo. Zena quay đầu lại, chán gian vẻ buồn rầu đầy vài. Ang Ma đặc sứ, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Zena tính cách lễ phép gật đầu một cái. Có thể ở cái này vô tình gặp được Zena, Ang Ma cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vị này bất luận thiên phú, vẫn là sắc đẹp, đều là loài người tài năng xuất chúng vương nữ ở buồn cái gì. Hắn có thể là biết, chánh sử trong thời kỳ này Zena, một mực định thuyết phục mình đạo sư tin tưởng, quả đen tiên tri, tiên đoán. Dẫn Dalaran nhân dân Tây hành tị nạn, nhưng cố chấp Antonidas một chút cũng nghe không lọt. Thầy trò hai người cuối cùng náo loạn cái ra về chẳng vui. Nhìn dáng dấp, bây giờ Zena chỉ sợ là ở mình đạo sư vậy bị huấn. Bởi vì không người đồng ý mình chủ trương mà thất vọng đây. Nhưng rất nhanh nàng liền sẽ phấn khởi, dẫn tất cả nguyện ý đi theo nàng nhân dân viễn độ trùng dương đi rất xa Kalimdor tìm thiên đường. Không thể không nói, Zener cả đời này lận đận vô cùng, không chỉ có người yêu Atha ở nàng trước mắt Sa Đoà. Đạo sư cũng chết tại đã từng là người yêu tay, đang cùng bình cùng thân tình bây giờ, lại là lựa chọn đại nghĩa mà để cho phụ thân chết ở trước mắt. Rất nhiều người gọi đùa nàng là cát kỹ nữ, cho rằng nàng có thành mẫu kỹ nữ chi ngại, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác trải qua hết thảy các thứ này. Lại có ai có thể làm được nàng phân thượng này đây? Cái này đã không chỉ là người trong cuộc mơ hồ, mà là chính đương sự không thể không mê. Azeroth mỗi một người anh hùng, đều có máu có thịt, đều có quá nhiều lý do không làm không được ra để cho người đứng xem tiếc nuối vô cùng lựa chọn. Kaenatha như vậy, Atha như vậy, Illidan như vậy, Angunidas như vậy, áo cất thụy mỗ vậy như vậy. Liên tục đả kích cho Jenner cái nhân vật này trên bức tranh liền một tầng bi kịch anh hùng sắc thái. Có lẽ nàng trưởng thành trải qua vì vậy mà vặn vẹo. Cuối cùng bởi vì dốc vào tâm huyết, thậm chí dốc vào ruột thịt phụ thân máu tươi Serama hủy diệt mà hỏng mất. Hóa thân chiến tranh ma nữ, từ đây ở báo thù trên đường càng lúc càng xa, có thể giúp đỡ một cái đi, không giúp được. Tháo ra tư tưởng vậy là tốt. Angma hỏi, vương nữ điện hạ là bởi vì là cùng Antonidas đại nhân ý kiến tương bên trái mà khổ não sao? Jenner trong mắt lộ ra bất ngờ vẻ. Ngươi làm sao biết? Bởi vì ban ngày thời điểm, ta cũng và ngươi vậy ý tưởng. Kết quả Kirin to nghị viện không người coi là thật. Angma nhún vai một cái. Có thể là đồng bệnh tương liên kéo gần lại hai người quan hệ. Jenner tò mò hỏi, người vậy tin tưởng quả đen tiên tri tiên đoán sao? Vì để tránh cho có thể khác nhau, Jenner cũng không có gọi chi là Medivh, cho dù nàng rất tin không nghi ngờ đó chính là Medivh. Vương nữ điện hạ, ta tin tưởng đó chính là Medivh tự mình. Angma cười khổ nói, nhưng Antonidas đại nhân không tin, Kirin to lại càng không tin. Jenner thở dài, ngồi vào trên ghế dài, cùi chỏ đi trên đầu gối một trụ, yếu ớt nói, ta cho tới bây giờ không có phát hiện, đạo sư là như vậy, cố chấp, ta nói hắn một chút cũng nghe không lọt, tại sao sẽ là như vậy đâu, nàng quá cần người khác công nhận, bộ dáng kia xem được Angma không khỏi cảm khái, rút đi Kuntira vương nữ. Dalaran lãnh tụ ái đồ đợi một chút chói mắt quang vòng. Jenner bất quá là một cái 23 tuổi cô nương mà thôi. Cô gái khác trẻ con ở cái tuổi này lúc, ai không ôm hai bản kỵ sĩ tiểu thuyết, làm lứa tuổi dậy thì tình yêu mộng đâu. Có thể nàng nhưng muốn ở tai kiếp đến lúc một thân một mình gánh lên trách nhiệm nặng nề. Cái trong gian khổ sợ rằng chỉ có chính nàng mới biết. Angma ngồi vào đối diện với nàng, nhẹ giọng nói, vương nữ điện hạ, vậy không kêu cố chấp. Jenner ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thiên Nga giống vậy cổ đẹp động lòng người, diễn cảm lại hết sức đắng chát. Ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề, quân đoàn Skirt đại quân áp sát biên giới, phía trước còn có liên minh tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái. Chấn giữ hậu phương Dalaran nếu là tuyên bố rút lui, những binh lính kia nên làm cái gì? Đến nay vẫn dừng lại ở Lordaeron bình dân lại nên làm cái gì? Angma hỏi, có thể, Jenner có chút phiền não long liễu long hạ bên tai nghịch ngợm tóc. Không có thể tìm ra lời phản bác hắn. Angma nhẹ giọng nói, ai cũng có thể đi, duy chỉ có Dalaran bọn pháp sư không được. Antonidas đại nhân càng không được, bởi vì hắn là cả Dalaran tinh thần trụ, một lời một hành động mọi cử động đại biểu Dalaran. Hắn vừa đi, còn có người nào tâm tư là mảnh đất này mà chiến đâu? Kêu người vừa nói như vậy, ta thật giống như thành hèn nhát. Jenner cúi đầu xuống, tiếng như nhỏ con muỗi. Có lúc, lùi bước so tiến về trước càng cần hơn dũng khí. Làm ngươi ở phía sau cứu khát vọng thoát đi cực khổ dân tị nạn lúc. Dù sao phải có người đứng ở trước đài. Vì ngươi che gió che mưa. Khi phát hiện quân đoàn Skirt đã không thể ngăn trở, Antonidas đại nhân vậy nhất định sẽ bởi vì ngươi làm ra chính xác lựa chọn mà bội cảm vui vẻ yên tâm, như thế nói ngươi là giúp đỡ ta. Jenner trước mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Nhưng là ta xa không có rút lui tất cả dân tị nạn năng lực. Angma nói, nhưng được chuyện tốt, Mạc hỏi tiền đồ. Jenner ngẩn ra, trở về chỗ Angma mà nói. Càng nghĩ càng cảm thấy hiểu được vô cùng. Một hồi lâu sau đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mày vẻ lo lắng đã toàn bộ tiêu tán, bị kiên định thay thế. Cảm ơn ngươi, ta muốn ta biết nên làm như thế nào. Nàng nói, nhìn về phía Angma ánh mắt, vậy do ban đầu dửng dưng chuyển cho thỏa hiếu kỳ, bởi vì rất ít có người có thể hiểu nàng lựa chọn cùng cố gắng. Có thể là ngài bài yêu giải nạn là ta vinh hạnh. Vương nữ điện hạ, Angma khẽ mỉm cười, đứng dậy thi lễ, rời đi vườn hoa, hắn bản muốn an ủi Jenner. Không nghĩ tới nhưng đem mình tư tưởng vậy cùng nhau mở ra. Ở nơi này dạng một cái lắm tai nạn trong thế giới. Làm không là cái gì cứu đời đại anh hùng. Vậy thì nhưng được chuyện tốt. Mạc hỏi tiền đồ đi. Dưới ánh trăng, Angma hình bóng càng lúc càng xa. Mơ hồ, như có một tầng cái khăn che mặt thần bí như ẩn như hiện. Jenner nhìn hắn thân ảnh đi xa. Thở dài một hơi, sao dung kiều, xem hình Kainatha bằng https://vizenetty.wikia.nocokie.net/www.wiki-6-62-62-images-62-jpg sao gạch chéo converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta. Băng Sơn Tổng Giám Đốc Vị Hôn Thê Nhé https://tiuyencv.com/tay-nối-bang-nối-son-nối-tiong-giam-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.